Biến thân ở thế giới Marvel. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Trước tiên hạ chú. Tấm chắn nguyên bản không ở kế hoạch giữa, nhưng là khoa học hai người tổ phít hướng nàng đề kiến nghị. Tóc quan đại nam hài cảm thấy nàng ở cái này niên đại chế tạo vũ khí lạnh có điểm ngốc. Mưa bom bão đạn chung lấy đem bảo kiếm tính chuyện gì a? Daisy không thể nói nàng sẽ trốn viên đạn. Không hiểu biết tình hình thực tế người sẽ cảm thấy kinh tủng. Nghĩ nghĩ, mắt thấy lão quỷ tử đặc chế hợp kim còn có không ít còn thừa. Dứt khoát làm một mặt tấm chắn, Edelman hợp kim làm tấm chắn khẳng định không bằng Vibranium. Nhưng nó có kiên cố đặc tính. Ở thực nghiệm trang thí nghiệm, lựu đạn, đạn hỏa tiễn, đạn xuyên thép đều có thể làm được chính diện không tổn hao gì phòng ngự. Duy nhất khuyết điểm chính là quá nặng. Fit nhìn nàng nhẹ nhàng dơ lên gần 60 cân trọng tấm chắn. Trong lúc nhất thời kinh vi thiên nhân, nhưng đều bị nàng dùng trời sinh thần lực qua loa lấy lệ qua đi, còn thừa Silver Samurai cánh tay. Hợp kim toàn bộ luyện làm thành hộ giáp. Cổ đại cái loại này lon sắt đầu giống nhau toàn thân giáp. Nửa người giáp bị đầu tiên từ bỏ. Daisy ở hợp kim chung lần thứ hai tăng thêm không ít hợp kim titan. Độ cứng mật độ hạ thấp, đồng thời tính dẻo đề cao. Hơi mỏng một tầng như là nhuyễn giáp. Có thể bên người xuyên, chống đỡ giống nhau súng lục. Súng trường viên đạn dư giả, cùng thích tìm đường chết lộ thịt Viper bất đồng. Nàng bộ vị mấu chốt che đến kín mít, vì xuyên ra bản thân đặc điểm, lại có thể thể hiện chính mình là SHILD một viên. Còn ở ngực đặc chế đại biểu SHILD tiêu chí hùng ưng logo, đối với gương bày mấy cái tạo hình. Daisy một trận cảm khái, tay cầm trường kiếm, cõng tấm chắn, ăn mặc hùng ưng tiêu chí khôi giáp. Nếu là lại thêm một đôi Vibranium bao cổ tay, nàng liền có thể đi cách vách giả mạo Wonder Woman, trang bị sự hạ màn. Thời gian tiến vào 2007 năm 8 nguyệt, Daisy tự thân đã là cao cấp đặc công. Nàng bắt đầu ở SHILD bên trong phát ra chính mình thanh âm, cái thứ nhất nhảy ra phản đối vẫn là Victoria Hen. Cái này tóc đỏ lão xử nữ giống như cùng Daisy trời sinh bát tự không hợp. Vô luận Daisy nói cái gì nàng đều phản đối, Daisy nói đề cao nữ tính đặc công nghỉ phép thời gian. Lão bà nói có thể đem một đường nữ đặc công đều triệu hồi phía sau an trí. Lời ngầm là đều hẳn là về nàng lãnh đạo, Daisy lại đưa ra muốn xử lý sự việc công bằng. Nhường ra thân các quốc gia SHILD đặc công cùng làm cùng hưởng. Lão bà lại nhảy nói nửa ngày các quốc gia các nơi vật tư sinh hoạt trình độ sai biệt. Ngụ ý, chuyện này thực phức tạp. Người Daisy Johnson tóc dài kiến thức ngắn, không nên nhọc lòng sự thiếu quản. Còn thừa rất nhiều kiến nghị, tỉ như ở đặc chiến đội trung gia tăng nhân viên y tế tỷ lệ. Chú trọng con số xâm lấn, giảm bớt đặc công mạo hiểm lèn vào nhiệm vụ. Nơi dừng chân đặc công thay phiên cơ chế từ 3 năm đổi thành 2 năm, đều không ngoại lệ, đều bị phủ. Định, cố tình Daisy thất cấp, Victoria, Hen bát cấp, rất nhiều nội vụ sự còn lách không ra nàng, lúc ban đầu có lẽ còn có chút đạo lý. Nhưng là tới rồi mặt sau đã là vì mặt mũi, vì phản đối mà phản đối, lão bà mỗi ngày tây trang cao cùng. Ngôn hành cử chỉ giống chính khách nhiều quá giống đặc công, nếu không ta đi giết nàng. Hầu gái tiểu thư tập võ thành công, hiện giờ sát tính rất lớn. Ở ngày nọ Daisy tức giận đến chửi má nó thời điểm, nàng nhịn không được đề kiến nghị, nói thật Daisy có điểm động tâm. Nhưng cũng chính là ngẫm lại, giết chóc cũng không thể giải quyết hết thảy vấn đề. Nàng có thể bao dung Hydra, cũng muốn bao dung trung lập phái. Không có khả năng gặp được một chút phản đối thanh âm liền kêu đánh kêu giết. Kia quá không thành thục, Victoria. Hèn cái này lão bà làm nàng hận đến ngứa răng. Nhiều mặt nhìn chăm chú hạ. Nàng còn không thể dùng bàn ngoại chiêu, cẩn thận phân tích. Nàng phát hiện Victoria. Hèn sở dĩ có thể ở SHILD hai đám người mã trung gian làm ra một cái trung lập phái. Chính mình còn hỗn tới rồi bát cấp đặc công. Là bởi vì nàng cùng chính phủ đi được rất gần. Trận doanh phân chia thượng thậm chí có thể xem như hội đồng bảo an người, đúng là cái này siêu. Nhiên thân phận, mới làm mấy phương đều không có động nàng, đây gì muốn đánh bại nàng phải từ chính phủ xuống tay, đối. Với biết rõ sau này cục diện chính trị phát triển lộ tuyến nàng. Tưởng đạt được một cái tiên cơ thật sự không khó. Rốt cuộc hiện giờ là tổng tuyển cử năm, Daisy gọi điện thoại cấp Jem. Wesley, lấy Sky số liệu danh nghĩa cấp áo hắc tử tranh cử văn phòng quyên tặng một số tiền, quyên nhiều. Ít, hắc băng quân sư không hỏi nàng vì cái gì đột nhiên đầu nhập đảng dân chủ trận doanh. Các thương nhân lựa chọn một bên hạ chú. Ở cái này hoàn cảnh trung hạ là thực bình thường sự, từ trước đến nay đều là nàng hắc người khác tiền. Nhắc tới đưa tiền cho người khác, Daisy một trận không thoải mái. Nghĩ nghĩ, quyên $100 đi, trước hắc băng quân sư thiếu chút nữa cho rằng chính mình nghe lầm. Đó là tranh cử tổng thống, không phải tranh cử lâu trường. $100 đủ đang làm gì a? Hắn hỏi dò, nhiều ít, ngươi lặp lại lần nữa. Daisy trọng nói một lần, yên tâm đi, đối phương biết ta thân phận thật sự, sẽ không để ý chút tiền ấy, nàng bàn tính đánh thật sự tinh. Quyên nhiều quyên thiếu kỳ thật hiệu quả đều giống nhau. Nàng cái này SHILD cao cấp đặc công thân phận mới là trọng điểm, sự tình cùng nàng đoán trước. Không sai biệt lắm, ở 3 ngày sau, tranh cử văn phòng nhiệt tình rào rạt cấp Sky số liệu trở về một phong thơ hàm. Đối phương mời bọn họ tham gia bên trong cái phòng nhỏ hẹp một cái tụ hội, ta đây liền tính gia nhập. Đảng Dân Chủ, ăn mặc Âu phục cà vạt, một bức hào hoa phong nhã thương nghiệp tinh anh trang điểm dêm. Wesley có chút không thể tin tưởng, năm trước lúc này gặp được Daisy tiểu tỷ tỷ rửa xe. Lúc ấy hắn còn ở cùng người Nga thảo luận bột giặt phân phối vấn đề. Hiện giờ lắc mình biến hóa. Com đã lẫn vào đảng Dân Chủ đại bản doanh, phải biết rằng ở $100 quyên tiền phía trước. Hắn liền áo hắc tử tranh cử cương lĩnh cũng chưa xem qua. Hiện tại đi vào tranh cử văn phòng. Không thể không nói biến hóa có điểm mau, yên tâm. Chính là thấy cái mặt. Tâm sự, phát huy ngươi sở trường đặc biệt đi. Hôm nay Daisy cố ý vẽ một cái tinh xảo trang dung. Mang hàng hiệu trang sức. Một bộ vàng nhạt váy ngắn, trang bị một chữ mang tế cao cùng, nhìn quanh gian anh khí bừng bừng phấn chấn, minh diễm không gì sánh được, lần này chỉ là gặp mặt. Tay trong bao lần đầu tiên không mang súng lục, mà là bị hầu gái tiểu thư tắc một đống lớn Daisy cũng không nháo thanh sử dụng đồ trang điểm khăn. Giấy linh tinh đồ vật, hai người xuống xe, đi vào đại đường, áo hắc từ cái này tụ hội quy mô xác thật không lớn. Nhiều lắm xem như bên trong một cái liên lạc cảm tình nơi, Daisy ở hiện trường đứng không đến một phút đã bị người hầu dẫn đi. Lưu lại trường tụ thiện Vũ Dêm tiên sinh cùng nhất bang xã hội tinh anh lừa dối, Johnson tiểu thư. Ngài so ảnh chụp thoạt nhìn xinh đẹp nhiều. Khí phách hăng hái, thoạt nhìn phi thường hiền lành áo hắc tử chuyên môn đang đợi nàng, hai người đơn giản hàn huyên hai. Câu. Daisy từ đối phương thi hành biện pháp chính trị cương lĩnh thượng chuồn chuồn lướt nước nói vài câu. Tỏ vẻ chính mình tán thưởng. Lúc sau tiến vào chính đề, ngài hiện tại đại biểu chính là SHILD. Vẫn là cá nhân. Áo hắc tử sắc mặt nghiêm túc lên, làm người được đề cử chi nhất. SHILD với hắn mà nói không phải bí mật. Một chiếc điện thoại liền có người nói cho hắn Daisy thân phận thật sự, ở Daisy cùng Hydra xem ra. SHILD quả thực là cái siêu cấp cái sang. Khắp nơi lậu thủy, nhưng ở không rõ chân tướng quần chúng trong mắt, bao gồm ban trị sự những cái đó quản lý còn có trước mắt áo hắc tử. Bọn họ đều cho rằng SHILD vẫn như cũ cường đại vô cùng. Là trên tinh cầu này lớn nhất quân sự tổ chức áo hắc tử ở nhận được Daisy cành ô liu sau. Phân tích điều tra 2 ngày. Mới quyết định ở hôm nay chính thức gặp mặt. Hết chương.